Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 182, Doãn Y Tư phục sinh. Chuyện này phát sinh phi thường đột nhiên, một vài người đều ngốc tiết, cửa thành chết không ít người. Chuyện này đã làm lớn, nếu là không thể tập nã hung thủ, Diêu Quang Điện cũng sẽ rất mất thể diện. Nhưng là thanh niên nô lệ tốc độ quá nhanh, cuồng xông ra ngoài, mau đi xem một chút. Rất nhiều người đều theo đuôi đi qua, Tô Viêm cũng lẫn trong đám người nghĩ đi xem một chút. Giờ khắc này Diêu Quang Điện đã biết cửa thành chuyện đã xảy ra. Rất nhiều tu sĩ vọt ra, Câu Bằng phó điện chủ trực tiếp ra tay, xuất lĩnh Diêu Quang Điện nhân mã truy kích thanh niên nô lệ. Trong lúc nhất thời, Diêu Quang Thành bên ngoài sát khí cuồn cuộn, người hô ngựa hí, ầm ầm. Thời khắc này, trong Diêu Quang Thành thần năng dâng trào, đổ nát thập phương đám mây, giống như một tôn thần lô ở đây bạo phát, thần lực nối liền trời mây, thần thánh khí tức ngập trời. Diêu Quang cự tử ra tay rồi, làm người ngơ ngác một màn. Tô Viêm quay đầu lại ngóng nhìn sang, nhìn thấy Diêu Quang cự tử pháp lực ngập trời, một tay mở rộng đi ra, bàn tay khổng lồ đi ngang qua mấy chục dặm địa. Pháp lực này quá bá tuyệt, như là một tòa thần lô đang thiêu đốt. Thế hệ trước đều sợ hãi, Diêu Quang cự tử chiến lực cực cường, bàn tay của hắn càng ngày càng hừng hực, bao trùm ngôi sao thần huy. Lòng bàn tay cấp tốc phóng to, che lấp vòm trời. Một bàn tay này, có thể nói tinh không? Lòng bàn tay đều có từng mảng ngôi sao hiển hóa ra ngoài. Viên viên ầm ầm chuyển động, lập tức đánh tới đi thời khác. Niêm phong lại mấy chục dặm, đem thanh niên nô lệ đều che lấp ở trong lòng bàn tay. Phanh, tinh không chi thủ rơi xuống, tràn ngập xuống khí thế. Sụp ra mặt đất, ngôi sao tia sáng dường như giải lụa rủ xuống đến, nhưng là để toàn trường người khó có thể tin chính là thanh niên nô lệ trong giây lát ngửa mặt lên trời hí dài. Diêu Quang cự tử lòng bàn tay rơi xuống viên viên tinh đấu bị hắn gào vỡ, thậm chí toàn bộ bàn tay ở hắn giống to bên dưới bắt đầu nứt toác, đặc biệt là cơ thể hắn tràn ngập chói mắt tia sáng. Có thể nói trăm nghìn điều chớp giật dâng lên mà ra. Kích xuyên qua hư không. Vòm trời nhuốm máu. Diêu Quang cự tử bàn tay nhanh như tia chớp lui lại. Nhưng là hắn toàn bộ bàn tay đều máu thịt be bét. Để Giao Quang Điện đệ tử kinh ngạc thốt lên. Diêu Quang cự tử bị thương. Bị thanh niên nô lệ khí tức kém chút đánh tan bàn tay. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này. Trong Diêu Quang Thành, nhanh như tia chớp bùng nổ ra ngập trời thần mang, khí tức đầy đủ so với Diêu Quang cự tử hung uy vô số lần. Đại nhân vật ra tay rồi. Tô Viêm biến sắc, nhìn thấy Diêu Quang Thành một góc, đột nhiên mở rộng đi ra một cái đáng sợ bàn tay lớn. Lòng bàn tay hiển hóa ra đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ, tràn ngập đại đạo khí tức. Đòn đánh này, cái tay che trời, một bàn tay này, nhanh như tia chớp đánh đi ra, đè ép vằn dặm xa, để hư không toàn diện lún xuống, sống sờ sờ nứt ra một cái đại hắc động. Người vây xem thất sắc, bàn tay khổng lồ bổ xuống thời khắc, ép dập thanh niên nô lệ phóng thích khí tức, sắp đem hắn đánh thành phấn vụn. Thanh niên nô lệ này giống như điên giống như cuồng. Biểu hiện khi thì trống rỗng, khi thì đáng sợ, như là dao một dạng. A, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Thanh niên nô lệ điên cuồng hét lên một tiếng. Thiên đều sụp ra, khe lớn không thể đếm hết được. Vực ngoại tinh đấu đều rì rào rung động. Quần sơn núi lớn cũng đều sụp đổ. Người xung quanh kinh hãi gần chết, run như cầy sấy. Quả thực có thể nói thái cổ hùng chủ đang bạo phát. Hống một tiếng non sông nát. Cái gì? Diêu Quang Điện chủ hoàn toàn biến sắc. bàn tay cấp tốc thu hồi, mà hắn bản thể bạo phát, từ trong Diêu Quang Thành vượt qua mà đến, lấy ra một khẩu ngôi sao thần lô, muốn trấn áp thanh niên nô lệ, nhưng là cái kia một tiếng lại một tiếng đáng sợ tiếng gào. Liên tiếp rung động mà ra, hống động núi sông, hống động mênh mông cương vực, để Diêu Quang Thành đều đi theo run lên. Có thể nói một đời ma chủ đang thét dài, hắn nhảy hướng về trên không. Diêu Quang Điện chủ đánh ra đến thần lô, lập tức bị thanh niên nô lệ cho đánh bay. Chạy, Diêu Quang Điện chủ cũng không ngăn nổi. Thanh niên nô lệ dường như chớp giật và sụp hư không, có chút gan lớn truy kích. Tô Viêm cũng đi theo, tuy rằng lấy thanh niên nô lệ tốc độ bọn họ theo không kịp, nhưng là bọn họ có thể theo sóng năng lượng truy tìm. Chạy mấy trăm dặm, Tô Viêm những người này sắc mặt đều không bình thường, mênh mông núi rừng đều thủng trăm ngàn lỗ, không biết bao nhiêu núi lớn đều bị gào vỡ. Thậm chí khi bọn họ nhìn thấy phần cuối đường chân trời một tòa nguy nga dãy núi, lập tức lún xuống, làm cho tất cả mọi người đều sờn cả tóc gáy, không dám ở đuổi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Viêm đều sợ mất mật. Rất rõ ràng, thanh niên nô lệ không có thương người. Tình trạng của hắn càng ngày càng không được. Hắn muốn rời khỏi Diêu Quang Thành, không muốn bởi vì chính mình phát điên, để Diêu Quang Thành đều lún xuống. Đây chính là một cái dãy núi a. Thế hệ trước đều hai chân run run, suýt nữa bại liệt trên đất. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được hủy diệt khí tức. Dãy núi đã biến mất rồi, thay vào đó chính là một cái hẻm núi lớn. Tô Viêm theo một ít gan lớn sờ qua đi, từ từ mất đi thanh niên nô lệ tung tích. Hắn chạy quá nhanh, ta vừa nãy mơ hồ nhìn thấy người này một bước đi ra, non sông rút lui. Này thật giống là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Đây là một môn ghê gớm đại thần thông, đứng hàng 72 đại thần thông. Xem ra lai lịch của người nọ rất lớn. Câu Bằng cũng ở nơi đây. Tô Viêm còn hỏi Câu Bằng, người này lai lịch gì? Câu Bằng nhìn thấy Tô Viêm khí chất phi phàm, giọng căm hận nói, khỏi nói, có một cái nghiệt xúc cùng hắn có quan hệ. Nói không chắc này nghiệt xúc cũng nắm giữ xúc địa thành thốn. Cả nhà ngươi đều là nghiệt xúc. Tô Viêm ở trong lòng mạnh mẽ mắng, trên mặt lặng lẽ nói, như thế nhân vật đáng sợ, đệ tử của hắn tất nhiên phi thường đáng sợ. Nghe vậy, Câu Bằng trong lúc nhất thời nghẹn lời, cũng không dám nói lung tung. Hắn cũng không làm rõ được Tô Viêm cùng thanh niên nô lệ đến cùng có quan hệ gì. Một ngày này rất không bình tĩnh, Khai Dương Điện chủ những hùng chủ này đều giết ra đến rồi. Ở mênh mông cương vực vượt qua hư không, đang đuổi tìm thanh niên nô lệ tung tích, trong lúc nhất thời sôi sùng sục, ngoài thành phi thường náo nhiệt, có người đang bàn luận, đại nhân nhà ta nói, đạo hạnh của người này kinh người, nhưng là hắn thần trí không rõ, có đại nhân vật muốn đoạt hắn đạo quả. Như thế đáng sợ cường giả, còn nắm giữ xúc địa thành thốn đại thần thông, nếu là có thể bắt sống, có thể đào móc ra trong cơ thể hắn đạo quả, rèn luyện trong cơ thể hắn thân thể đại dược, thậm chí được xúc địa thành thốn đại thần thông. Những người này nghị luận, để Tô Viêm sờn cả tóc gáy, đây cũng quá tàn nhẫn, muốn đoạt đạo quả của hắn, hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Thanh niên nô lệ chạy càng xa càng tốt, chờ khôi phục như cũ, đang tìm Diêu Quang Điện chủ bọn họ thanh toán. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diêu Quang Điện chủ bọn họ tay trắng trở về. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp là chưa thành công. Tô Viêm đơn giản không đi rồi, một thân một mình lên đường, tìm đến một cái chỗ an toàn. Đây là một cái thác nước lớn. Tô Viêm theo thác nước nhảy xuống, lại chui vào trong thác nước, như là thủy liêm động một dạng. Tô Viêm dò xét một hồi, đây là một cái thiên nhiên thủy động, không gian rất lớn, bên trong có một ít xanh mượt thực vật, không khí trong lành, ở đây khổ tu không sai. Tô Viêm ngồi dưới đất, cả người đều thư giãn xuống, toàn chỗ không có ung dung. Lập tức, Tô Viêm lấy ra châm phượng bảo vật, đem giường hàn ngọc từ bên trong lấy ra. Tô Viêm sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn yên tĩnh nằm ở trên giường hàn ngọc Doãn Y Tư. Tô Viêm nắm đấm không nhịn được nắm chặt, hắn đến vũ trụ mục đích to lớn nhất là vì để cho Doãn Y Tư phục sinh. Một ngày này rốt cục vẫn là đến rồi. Bắt đầu đi, nhất định có thể thành công. Tô Viêm lấy ra bình ngọc, đem bên trong thánh dược lấy ra. Ba mảnh lá cây màu tím, tỏa ra màu tím thần hà, ẩn chứa dồi dào thần nguyên. Mỗi một cái lá cây đều đan dệt hoa văn đại đạo, phảng phất từng cái thần linh dấu ấn ở trên lá cây. Lượn lờ thánh uy. Này dù sao cũng là trong truyền thuyết thánh dược, giá trị không cần nhiều lời, liền này mấy cây lá cây, đều là không bình thường thánh dược chữa thương, thậm chí có thể luyện hóa lớn mạch nguyên thần, vật này nên dùng như thế nào? Tô Viêm cân nhắc một hồi, liền đem một mảnh lá cây màu tím kề sát ở phía trên mi tâm. Quả thực lá cây màu tím này phát sáng, rơi xuống từng trận màu tím thần nguyên. Tụ hợp vào Tô Viêm trong óc, thời khắc này, Tô Viêm màu vàng nguyên thần như là ăn đại bổ dược một dạng. Cấp tốc cường thịnh, khá lắm, Tô Viêm vội vã đình chỉ hấp thu, đem lá cây màu tím cầm trong tay, xuất hiện ở Doãn Y Tư trước mặt. Bắt đầu đi, Tô Viêm cắn răng, đem cái thứ nhất lá cây màu tím kề sát ở Doãn Y Tư trên trán. Hắn hy vọng ba cái lá cây đủ. Mặc dù là không đủ, cũng có thể làm cho Doãn Y Tư nhiều kiên trì mấy năm. Vù, thánh dược lá cây tự chủ phát sáng, rủ xuống từng tia từng sợi màu tím thần hà, chảy xuôi đến Doãn Y Tư trong óc. Tô Viêm sức mạnh của nguyên thần chảy xuôi đi qua quan sát. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy, Doãn Y Tư phá nát nguyên thần, ở thánh dược tẩm bổ bên dưới. Bắt đầu khép lại, thành công rồi, Tô Viêm cả người run lên, hai mắt của hắn có chút ửng hồng, con người nhìn chằm chằm Doãn Y Tư bắt đầu khép lại nguyên thần. Non nửa ngày, một mảnh này thánh dược lá cây tiêu hao hết, khô vàng một mảnh, Doãn Y Tư tàn tạ nguyên thần khép lại hơn nửa, hắn lấy ra cái thứ hai thánh dược lá cây, dán trên trán Doãn Y Tư. Ở thánh dược tẩm bổ bên dưới, Doãn Y Tư lông mi thật dài khẽ run, thậm chí ngón tay của nàng cũng đang run rẩy. Sống, Tô Viêm nhịp tim dầm run rẩy. Doãn Y Tư phục sinh rồi. Hắn hô hấp trầm trọng, nắm đấm nắm chặt, Tô Viêm có thể cảm giác được rõ rệt. Doãn Y Tư nguyên bản lạnh lẽo cơ thể, bắt đầu khôi phục sinh mệnh khí tượng. Đây là thuộc về Doãn Y Tư sinh cơ. Theo nguyên thần của nàng khép lại, nhân thể cũng bắt đầu khôi phục sức sống. Đây chính là giường hàn ngọc công hiệu, đóng băng Doãn Y Tư. Thời gian chẳng khác nào trở lại nàng mới vừa bị thương thời khắc. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, Doãn Y Tư thể chất bên trong, ẩn núp một loại rất kinh người thần năng. Lẽ nào là giường hàn ngọc công hiệu? A. Doãn Y Tư đang nhẹ nhàng nỉ non, hắn khí tức giác tỉnh càng kinh người hơn, toàn bộ cơ thể mông lung thần huy, nội bộ hiện lên tầng tầng mênh mông thái âm khí tức. Thể chất của nàng rất mạnh mẽ, đây là một loại thần thánh thể chất. Hiện tại nàng từ trong ngủ say thức tỉnh, hơn nữa giường hàn ngọc đặc thù công hiệu, do đó dẫn đến Doãn Y Tư toàn thể tỏa ra thánh khiết hào quang. Thậm chí dáng dấp đều tuổi trẻ vài tuổi. Trong mắt của nàng phút chốc mờ, thần hà bắn ra bốn phía, con người lộ ra màu tím thần huy. Doãn Y Tư có chút mê man, nhíu lại lông mày, nàng bốn phía nhìn một chút. Không gian xa lạ làm cho nàng có chút sốt sắng. Nàng cong vòng thân thể. Y Tư, Tô Viêm xuất hiện ở bên người nàng.